Đợi đến thời điểm hắn phản ứng thì gạo đã nấu thành cơm rồi. Ngươi nói hắn có thể không phẫn nộ sao? Thế giới này thực lực vi tôn, không chỉ cướp đi một bước lên trời của hắn, còn cướp đi hy vọng pháp lực, đồng thời cướp đi lão bà tốt của hắn. Nghĩ đến này và Chu Báo chưa từng gặp mặt, Tam hoàng tử Đại Ly Vương triều đã hận Chu Báo tới cực điểm. Hận thì hận a, dù sao ta đã chiếm được tiện nghi, hận ta cũng chỉ tổn hao tinh thần mà thôi. Chu Báo âm thầm nghĩ ngợi trong nội tâm. Lượng tiên khí hấp thụ trong tiên linh căn có thể so với chân tiên trải qua 9 lần lôi kiếp. Nhưng nếu nói ngươi thoáng song tu một phát có thể đủ cửu kiếp chân tiên, thậm chí đạt tới như vị nhân tiên, cái kia thuần túy là vãi cả trứng rồi. Trên đời này có sự tình tốt như vậy sao? Bản thân tiên khí mà một loại nguyên khí đặc thù, bản thân cũng không có uy lực gì lớn, đối với yêu cầu chịu lực cũng không cao. Kinh mạch một người bình thường cũng đủ chịu tải lực nguyên khí thần bí này rồi. Nhưng một khi tiên khí và nội khí hoặc chân nguyên tiếp xúc lẫn nhau, như vậy nó liền có thể ăn cần săn sóc nội khí và chân vô của ngươi, hóa thành pháp lực. Nói trắng ra là, kỳ thật tiên khí này là một loại dinh dưỡng, linh dược đại bổ. Mà một khi chân nguyên và nội khí biến thành pháp lực, liền lập tức bất đồng với yêu cầu cường độ thân thể. Cường độ thân thể Chu Báo hiện tại chịu tải chân vô thập phần khó khăn, đừng nói chi là so với chân vô pháp lực cao cấp. Bởi vậy Chu Báo chỉ có thể hấp thu tiên khí bên trong tiên linh căn của Yến Vân Phỉ vào cơ thể mình, bắt đầu đóng gói chứa đựng. Thời gian dần qua nuôi nội khí của mình, mà không phải thoáng một phút liền dung hợp với nội khí của mình. Nếu như vậy, Chu Báo nhất định sẽ bảo thành một vũng máu trong thời gian ngắn nhất. Bất quá, coi như chỉ là vận dụng một điểm tiên khí trong nội khí mình, hiệu quả cũng cực rõ ràng. Nội khí bản thân hắn có lẽ đã hoàn toàn biến thành sự bí yêu hỏa thái cổ thực long thu. Hiện tại kinh qua tiên khí làm phép thoải mái, lập tức trạng thái hỏa diễm hung hăng càn quấy liền biến thành hình thái như ngọc. Không còn hung hăng càn quấy bá đạo như trước, giống như lâm vào cảm giác nắng gắt, thiếu vài phần khói lửa, nhiều thêm vài phần cảm giác tính mịch vượt bí. Không chỉ cải biến hình thái, để tam hình thái cửu long thần hỏa công, hai chủng hình thái chân long cửu hình cũng đã biến mất. Không phải biến mất mà là thôn phệ. Không chỉ thôn phệ hai đầu hình thái chân long này, mà hình thái chín đầu hỏa long cũng bị thôn phệ mất. Bên trong nội khí hiện hiện ra một hư ảnh thái cổ thực long thu, bộ dáng thập phần tương tự với thái cổ thực long thu, chỉ là so sánh với đầu hắn nhìn thấy qua, kinh phiến càng thêm tỉ mỉ, bộ dáng càng thêm hung tàn. Bên trong ẩn hiện một khí thế hung áp đến từ thái cổ hồng hoang. Đúng vậy, khí thế hung áp, đây là một loại khí thế khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả. Khí thế hung áp ngập trời. Chương 782, dò xét tác dụng của tiên linh căn. 3. Chỉ dựa vào khí thế hung áp ngập trời này, Chu Báo liền có thể khẳng định, cường giả thất phẩm trở xuống, thời điểm đối mặt với chính mình, căn bản không cần tự mình ra tay. Chỉ dựa vào cỗ khí thế hung áp cường đại này, liền làm đối phương sợ hãi mà lùi bước. Chân long cửu hình không có rồi, bất quá nội khí hiện tại của ta lại dễ dàng sai khiến, có thể biến hóa thành hình thái như ý. Chu Báo suy tư trong nội tâm. Sau khi tâm niệm vừa động, hơn 10 đoàn hỏa cầu màu đen xuất hiện trước mặt hắn, hô một tiếng bay về phía trước. Cơ hồ không có bất kỳ tiếng động nào liền lấp kín bức tường phía trước thành một đống dung nham. Sau đó, nội khí màu đen cấu thành một trường tiên màu đen linh động, phảng phất như có tính mệnh. Tầm đó huy động, cũng không thấy bất kỳ tiếng động gì, liền cắt bức tường lấp kín sau lưng Chu Báo thành từng mảnh. Chỗ tiếp xúc hoàn toàn bị kim loại nhiệt độ cao cắt rồi. Công năng hai chủng chân long cửu hình đều bị thực long thu hấp thu. Nhưng tiếc là ta không cách nào ngộ ra nhiều hơn hình thái chân long. Bằng không thì khiến thực long thu này thôn phệ sạch sẽ mà nói thì lực chả phải là tăng nhiều sao. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, nhìn ảng ảnh thực long thu ẩn hiện trong nội khí của mình, suy nghĩ ngàn vạn trong nội tâm. Về phần cương khí của hắn, Cửu Long Thần Hỏa Kỳ Lân Cương cũng theo biến hóa nội khí của hắn mà sản sinh ra biến hóa. Vốn nhan sắc là xích kim sắc hoàn toàn chuyển hóa thành màu đen. Chín đầu Cửu Long Thần Hỏa Cháo hiện hóa bên trong cương khí kia đã biến mất, chuyển thành chín tia khói màu đen. Uy lực chín sợi khói màu đen này so với Cửu Long Thần Hỏa Cháo thì mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói, trải qua hấp thu sơ bộ tiên khí, thực lực Chu Báo đã bắt đầu tiến vào một cấp độ mới. Đã không dưới tán tiên thông huyền bí cảnh rồi. Nội khí hắn thật sự không phải là nội khí bình thường. Chất lượng đã trên chân vô bình thường. Không thể xưng là chân nguyên, càng không thể xưng là pháp lực. Nhưng lại có rất nhiều đặc thù của pháp lực, chỉ có thể xưng là ngụy pháp lực. Mà nhục thể của hắn cũng bị tiên khí này cưỡng ép tăng lên một mảng lớn, đã không thua cường giả thông huyền bí cảnh bình thường. Bất quá Chu Báo lại tinh tường, vô luận nội khí của mình được tiên khí làm phép qua đã trở thành ngụy pháp lực, uy lực mạnh nhưng vẫn không đạt đến tình trạng chân vô. Một khi nội khí hắn chuyển hóa thành chân nguyên thành công, diễn biến hoàn toàn hạt giống chân vô, như vậy thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt. Có thể nói, chỉ cần hắn tiến vào thông huyền bí cảnh, thực lực lập tức có thể đạt tới đỉnh phong tẩy tùy giới. Thậm chí có được thực lực độ lôi kiếp trở thành chân tiên. Bởi vì tu sĩ thông huyền bí cảnh, quá trình tu luyện chân vô của mình, cảm ứng sự biến hóa của nguyên khí giữa thiên địa, lĩnh ngộ đặc tính pháp lực của bản thân chân vô, thời gian dần qua hóa thành pháp lực. Mà Chu Báo đã được tiên khí làm phép, cơ bản không cần kiên nhẫn tu luyện chân vô, trực tiếp biến hóa chân nguyên của mình thành pháp lực. Nhưng điều kiện tiên quyết là cường độ thân thể của hắn phải đủ cứng rắn. Nói cách khác, một đoạn thời sau, công tác tối trọng yếu nhất của Chu Báo chính là từng bước một tăng cường độ, đánh bóng nhục thể của mình, khiến nhục thể có thể thích ứng được uy lực của pháp lực chân nguyên. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Xem ra ta vẫn phải áp chế tu vi của mình nhiều hơn, dành nhiều thời gian đi tìm những dược liệu kỳ dị kia, luyện chế đỉnh mạch đan, hoán huyết đan và tẩy tủy đan. Nhưng dược liệu luyện chế những đan dược này nhất định là không gom góp đồng đều được. Bích Lạc bí cảnh là một lựa chọn không tệ, nhưng lần trước ta vào đã cẩn thận xem xét qua rồi. Mặc dù có chút chân dược, nhưng dược liệu tương đương với dược liệu chế tạo ba loại đan dược kia cũng không nhiều. Coi như là lấy tất cả cũng chỉ có thể luyện chế một lô đỉnh mạch đan và nửa lô hoán huyết đan. Về phần tài liệu tế luyện đan dược giá trị, chỉ có vài cọng mà thôi. Tuy rằng chỗ đó chỉ là một hòn đảo nhỏ, nhưng coi như địa phương khác ở Bích Lạc bí cảnh có, cũng cần bỏ ra đại lượng tinh lực và thời gian để tìm. Mà trên biển Bích Linh kia có nhiều yêu thú như vậy, thực lực lại cường hãn, không phải có thể dễ dàng vượt qua. Ngược lại lúc này nếu quả thật có cơ hội đến Thái Trắc Thiên, ta cũng sẽ lưu ý một chút, kiếm một ít dược thảo trở về. Hiện tại ta có 2 kiện thuần dương pháp khí, còn có 1 kiện tiên khí. Những vật ngoài thân này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là dược liệu. Đã có dược liệu, ta liền có thể luyện chế ra đan dược cường hóa thân thể, tăng tiến nhanh thực lực của ta lên. Nghĩ tới đây, Chu Báo hung hăng nắm chặt nắm đấm lại, hạ quyết tâm, vô luận thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào trong Thái Trắc Thiên. Hạ quyết tâm tu luyện trong mật thất mấy ngày, thời điểm rảnh rỗi không có chuyện gì, mang theo Yến Vân Phỉ ra ngoài giải sầu. Chợt nghe Giang Hiểu báo lại, nói là Dương công chúa Yến Vân Yên đã đến. Nghe Yến Vân Yên đến, Chu Báo hơi có chút ngoài ý muốn. Theo hắn biết, quan hệ giữa Dương công chúa Yến Vân Yên và Thanh Dương công chúa Yến Vân Phỉ cũng không phải là thập phần thân thiết. Trên thực tế, hai người căn bản không giống như là tỷ muội. Yến Vân Yên này là một người năng động, quan hệ mật thiết với nhiều hoàng tử có thực lực, bối cảnh bản thân cũng rất sâu. Bằng không thì nhân vật như Thủy Hồng Nhan cũng không theo bên người như vậy. Mà Yến Vân Phỉ thì bất đồng, thân là nữ nhi do hoàng hậu hạ sinh, so với Yến Vân Yên thì thân phận cao hơn không ít. Hơn nữa hoàng hậu chỉ có một đứa con gái là nàng. Từ nhỏ đã ăn cần che chở, nàng cũng quan tâm đầy đủ với những ca ca và tiểu muội muội của mình. Chưa từng có người dám đắc tội với nàng, cũng không có ai dám dùng âm mưu dù kế tính toán trên người nàng. Bởi vậy cách làm người của nàng đơn thuần hơn Yến Vân Yên rất nhiều. Đây cùng nguyên nhân mà Chu Báo cự tuyệt quan hệ với Yến Vân Yên mà tìm đến Yến Vân Phỉ. Đối với Yến Vân Yên, Chu Báo không có hào cảm gì, nhưng cũng không có nhiều ác cảm. Chỉ là cảm thấy nữ nhân này rất phiền phức, thích chó móm vào việc của người khác. Giống như lần trước, gút mắt giữa hắn và Côn Lôn Sơn thì để song phương bọn hắn giải quyết. Nữ nhân này chạy tới muốn điều giải là có ý gì? Ta không nhận ra ngươi là ai sao? Ngươi dựa vào cái gì mà điều giải? Cái này là nguyên nhân chủ yếu Chu Báo không chào đón nữ nhân này. Chương 783 Đông Tứ Vực Đại Đạo Tam Thiên 1. Bất quá không chào đón thì không chào đón. Người ta đến gặp muội muội của mình, đây là việc kinh thiên địa nghĩa, cũng là một việc cực có lý. Chu Báo cũng không có lý do gì để ngăn cản. Huống chi người ta cũng là một công chúa. Hừ, đến thăm muội muội của mình như thế nào, ta không tin mục đích của người chỉ đơn thuần như vậy. Chu Báo cười lạnh trong nội tâm, đứng lên trừ trên ghế, khóe miệng nhích lên một tia cười lạnh. Giang Hiểu, ngươi bảo nàng ta đợi ở phòng khách, ta đi thay quần áo rồi cùng phu nhân đến gặp nàng ta. Vâng, đại nhân. Sau nửa canh giờ, Chu Báo và Yến Vân Phỉ xuất hiện tại phòng khách. Vừa bước vào phòng khách, lông mày hắn liền nhíu một cái. Bởi vì lúc này, ngoại trừ Yến Vân Yên và Thủy Hồng Nhan, còn một người khác chính là một thái giám. Khí tức trên thân thái giám này mịt mờ, tu vi phảng phất như là tứ phẩm, ngũ phẩm. Tuy nhiên lại cho Chu Báo một cảm giác nguy hiểm cực độ. Hoặc nói, lần đầu tiên chứng kiến thái giám này, Chu Báo liền sinh ra một cảm giác nguy cơ. Nhìn thấy hai người Chu Báo tới, ba người Yến Vân Yên cũng đứng lên. Vân Phỉ muội muội, đã lâu không gặp. Vẻ mặt Yến Vân Yên vui vẻ, cười dịu dàng đến trước mặt Yến Vân Phỉ, giữ chặt hai tay nàng, bộ dáng cao hứng, phảng phất như là tỷ muội tình thâm. Dương công chúa, đã lâu không gặp. Chu Báo cười cười, ngươi là quý nhân, không có chuyện gì không lên Tam Bảo Điện, hôm nay đến đây có gì chỉ giáo à? Khanh khách, muội phu tốt của ta, lời này của ngươi có thể không đúng. Tỷ tỷ đến thăm muội muội, chẳng lẽ không phải là sự tình kinh thiên địa nghĩa ư? Tỷ muội chúng ta đã nhiều năm không gặp mặt, hiện tại đến thăm, chẳng lẽ muội phu ngươi lại ngăn cản sao? Nói đến đây, nàng đánh giá Chu Báo cao thấp vài lần, lóe ra một tia không rõ ý tứ hàm xúc. Hôm nay Chu Báo ăn mặc thập phần đơn giản, một bộ áo lam bình thường. Ta nào có lá gan kia, muội muội của ngươi, ngươi đương nhiên lúc nào muốn thăm thì đến thăm rồi, bất quá. Hắn chưa nói hết câu, bỗng nhiên lúc đó, cảm giác cặp mắt mình nóng lên như thiêu đốt. Đồng thời, một cỗ uy áp khổng lồ truyền đến từ ánh mắt hắn. Chu Báo mãnh liệt cả kinh trong nội tâm, tập trung tất cả tinh thần lực lên người lão thái giám đi cùng Yến Vân Yên kia. Lúc này, dùng tinh thần tiêu định, Chu Báo mới phát hiện trong mắt lão thái giám ai ầm ầm có một cỗ chấn động. Loại chấn động này Chu Báo chưa từng thấy qua, nhưng truyền đến từ hỏa hồng tình của mình một cảm giác rất quen thật. Cái này thập phần tương tự lúc lực lượng hỏa hồng tình muốn thôn phệ con mắt Chu Sẹo. Con mắt người này có vấn đề, Chu Báo căng thẳng trong lòng, ánh mắt cũng trở nên lăng lệ ác liệt. Cùng lúc đó, lão thái giám kia cũng tựa hồ như phát hiện ra cái gì, hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn qua Chu Báo. Ngươi à? Chu Báo căn bản không cho hắn bất luận cơ hội mở miệng nào. Chứ ngươi vừa ra khỏi miệng, Chu Báo liền khoát tay, một cỗ đại lực vô hình liền chế trụ thân thể lão thái giám này. Chu Báo, ngươi! Chứng kiến Chu Báo đột nhiên động thủ, Yến Vân Phỉ cũng tốt, Yến Vân Yên cũng thế, còn Thủy Hồng Nhan kia, thần sắc đều biến đổi. Thân hình Thủy Hồng Nhan lói lên, vọt đến trước mặt lão thái giám, ngươi tốt nhất không nên ra tay, nói cách khác, ngay cả ngươi ta cũng có thể giết. Chu Báo vừa ngước mắt lên, dùng ánh mắt cực kỳ âm lãnh quét qua Thủy Hồng Nhan, phát ra một cỗ khí thế hung ác tràn trề. Tuy Thủy Hồng Nhan cũng là một cường giả, nhưng dưới khí thế hung ác của Chu Báo cũng không nhịn được mà giật mình một cái. Người này là gian tế Đại Ly Vương Triều. Hắn chính là thích khách Đại Ly Vương Triều đưa tới. Hôm nay ta giết hắn, trừ đi một cái tai họa cho Đại Tấn Vương Triều. Chu Báo lạnh lùng nói, dùng lực lên cánh tay, gơ. Rắc một tiếng, liên vặn gãy cổ lão thái giám này. Chu Báo, ngươi thật sự quá làm càn. Sau mấy hơi thở, rốt cuộc Yến Vân Nhiên cũng có phản ứng, hét lên. Chu Báo, ngươi thật sự quá làm càn. Tiếng thét chói tai của Yến Vân Nhiên xuyên phá không gian, từ trong phòng tiếp khách nho nhỏ này truyền ra rất xa bên ngoài. Hai người Giang Hiểu và Vương Thành cũng không nhịn được giật mình một cái. Hai mặt nhìn nhau, một câu cũng không dám nói. Ai dám nói à? Vừa thấy mặt, chẳng phân biệt xanh hồng đen trắng gì, liền gõ chết một tên thái giám. Một tên thái giám chết bầm thì không nói làm gì. Thế nhưng quần áo, trang sức, dáng vẻ tên thái giám này và thái độ của hắn với hai người Yến Vân Yên vừa rồi, rõ ràng là thái giám từ Đại Nội Hoàng Cung. Mặc kệ tên thái giám này làm cái gì, đến cùng có phải là gian tế hay không, thân là một quan viên triều đình đều không có quyền lực bắt xếp hắn. Chu Báo ngược lại rất tốt, một câu cũng chưa nói hết liền vặn gãy cổ người ta. Thật quá tốt a. Yến Vân Yên đã thực sự phẫn nộ rồi. Đối với Chu Báo, nàng vốn vẫn có một điểm hiếu kỳ, một điểm hảo cảm. Bởi vì sau khi Yến Vân Thiên xuất động cường giả tập kích Chu Báo thất bại, hắn muốn gả nàng cho Chu Báo. Yến Vân Yên cũng đồng ý. Dù sao ở thế giới này, rất ít được tự do yêu đương. Có thể gả cho một cường giả thiếu niên có tiền đồ vô lượng như Chu Báo, lại còn có lãnh địa của riêng mình, dù là công chúa tôn quý thì cũng là lựa chọn vô cùng tốt. Thế nhưng không nghĩ tới câu nói đầu tiên của Chu Báo là đùn đẩy hôn sự này. Đùn đẩy thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác mở miệng tâm tư này nọ của mình quá nặng, không tương xứng với nàng ta. Lời này nói cho Trì Hằng Hưng nghe, Trì Hằng Hưng cũng không ngu xuẩn mà tuyên dương Chu Báo khắp nơi. Bất quá bẩm báo tất cả lại cho Yến Vân Thiên biết. Vì chuyện này mà Yến Vân Thiên hung hăng trách cứ nàng một hồi, còn cảnh cáo nàng lần sau không được xuất đầu lộ diện, cấm túc nàng trong cung, không cho nàng tùy ý xuất cung. Nàng uy khuất, quá uy khuất a. Bằng này tuổi mà nàng còn chưa bị uy khuất như vậy. Trong lòng hận Chu Báo tới cực điểm. Vốn nàng đã chuẩn bị tốt các biện pháp khiến mấy huynh đệ của mình gây phiền toái cho Chu Báo. Ai biết Chu Báo này lại trực tiếp xông lên Minh Nghĩa Kinh Viện, đơn đả độc đấu với một đám cường giả Minh Nghĩa Kinh Viện, còn an toàn trở ra, thậm chí có thể nói là đại thắng mà về. Việc này dọa cho nàng một hồi, đồng thời còn khiến nàng ý thức được Chu Báo là một gã thất phu không giảng đạo lý, cho nên cũng ngừng tâm tư gây phiền toái cho Chu Báo. Chương 784 Đông Tứ Vực Đại Đạo Tam Thiên 2. Cuối cùng qua mấy tháng, tâm tư nàng cũng bình phục đi một ít. Nhưng ngẫm lại, cục tức này thật sự có chút nuốt không trôi a. Cho nên mới xung phong tiếp nhận nhiệm vụ hôm nay, muốn mượn cơ hội này làm khó dễ Chu Báo thoáng một phút. Nhưng không nghĩ tới, còn không đợi nàng nói rõ ý đồ, Chu Báo liền động thủ. Hơn nữa lại còn ra tay không lưu tình chút nào, giết đi tên thái giám truyền chỉ đến cùng nàng. Giết thì giết, còn gán cho hắn tội danh gian tế. Việc này thật quá sức chịu đựng của nàng. Vốn một bụng ủy khuất của Yến Vân Yên rốt cuộc đã bùng phát, nghiêm nghị quát: Chu Báo, vị doãn công công này là do phụ hoàng phái tới tuyên chỉ đấy. Ngươi thật to gan, có còn để phụ hoàng ta trong mắt không? Có để Đại Tấn trong mắt không? Ngươi mới mở miệng, nàng liền ngừng lại. Chính vì để Đại Tấn trong mắt, để Hoàng thượng trong mắt nên ta mới ra tay giết hắn. Chu Báo không thèm để ý, nhẹ nhàng buông lỏng tay, ném thi thể tên thái giám kia xuống đất, lại hướng hai người Giang Hiểu và Vương Thành phất phất tay, ý bảo bọn hắn kéo thi thể ra ngoài. Hai người không dám lãnh đạm, nâng thi thể thái giám kia rồi rời đi như chạy trốn khỏi phòng tiếp khách. Tên thái giám này là gian tế Đại Ly Vương Triều, công chúa Điện Hạ, người không biết Đại Ly Vương Triều sao? Ngươi có chứng cứ gì mà nói hắn là gian tế Đại Ly Vương Triều? Đại Ly Vương Triều xa Đại Tấn ta mấy trăm vạn dặm, coi như là phái gian tế đến thì ngươi làm sao biết được? Chẳng kẽ ngươi cấu kết với Đại Ly Vương Triều hay sao? Ánh mắt Yến Vân Yên lăng lệ ác liệt nhìn Chu Báo, lời nói lúc đó từng từ từng câu như muốn nướng cháy Chu Báo. Bất quá Chu Báo đã tính trước, cũng không để ý, chỉ nhìn Báo Tố Yến Vân Yên, phảng phất như xem diễn kịch. Nhìn Yến Vân Yên phun ngụm khí khó chịu đầu tiên ra rồi mới mỉm cười nói: ta nói hắn là gian tế thì tự nhiên có chứng ở. Công chúa Điện Hạ, có lẽ ngươi không biết, trên đường trở lại lãnh địa, ta và Vân Phỉ bị Diệp Thanh Thiên ra lệnh cho 10 tên cường giả Đại Ly Vương Triều chặn đánh. May mà ta sớm nhận được tin tức nên đã bố trí trước, bằng không thì muốn an toàn trở ra cũng khó khăn. À, lúc này Yến Vân Phỉ sau lưng mới kịp phản ứng, vừa vặn nghe được lời Chu Báo nói, siết chặt tay Chu Báo. Huyên không có chuyện gì chứ? Ta không sao, nàng nhìn bộ dạng ta giống có chuyện lắm sao? Chu Báo mỉm cười quay đầu lại nói với Yến Vân Yên: mấy cường giả thích khách đến ám sát ta, ngoại trừ Diệp Thanh Thiên đã đào tẩu, những người còn lại đã bị ta bắt về. Nếu công chúa không tin, ta có thể chứng minh tên thái giám này là gian tế Đại Ly Vương Triều. Ta cũng đã tra xét tường tận rồi, còn có việc này. Nghe Chu Báo nói trơn tru, tràn đầy tự tin, Yến Vân Yên ngược lại ngây ngẩn cả người, trao đổi ánh mắt với Thủy Hồng Nhan, ngẩng đầu lên nói: cho dù hắn là gian tế, ngươi cũng không thể giết hắn như vậy. Hắn là thái giám trong nội cung, là thân tín của phụ hoàng, nhất định phải do phụ hoàng xử lý. Hơn nữa, ai biết hắn còn có đồng đảng trong hoàng cung hay không? Nếu như có thì đến tột cùng những tên đồng đảng này là ai? Những điều này cần phải thẩm vấn hắn. Ngươi giết chết như vậy, chẳng lẽ muốn che giấu điều gì? Đến tột cùng có đồng đảng hay không? Và chúng là ai? Những vấn đề này, ta nghĩ những tên thích khách kia sẽ cho các ngươi đáp án. Về phần tại sao ta giết hắn vừa rồi, cũng là vì suy nghĩ cho công chúa Điện Hạ. A, tu vi bản thân hắn không cao nhưng có một thân bổn sự dường gì, vạn nhất bạo khởi ám sát, Chu Báo ta tự tin không có vấn đề gì. Nhưng ta không thể bảo chứng cho an nguy của công chúa Điện Hạ. Vạn nhất tên gian tế này muốn ly gián quan hệ giữa ta với triều đình, trực tiếp kích thương hoặc giết chết công chúa Điện Hạ trước mặt ta, dù ta có 10 cái miệng cũng không thể giải thích được. Cho nên chỉ có thể ra tay giết chết hắn. Đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Chẳng lẽ công chúa Điện Hạ cho rằng có gì không ổn sao? Ngươi! Yến Vân Yên đã bó tay rồi. Nàng đã gặp nhiều người vô sỉ nhưng chưa từng gặp ai vô sỉ như vậy. Tình hình vừa rồi, rõ ràng là tên thái giám này đang muốn nói ra điều gì, nhưng lại bị Chu Báo xách cổ lên chặn họng lại, không cho lên tiếng. Hành vi của Chu Báo rõ ràng là giết người diệt khẩu, nhưng chính nàng cũng không minh bạch, căn bản không thể nói Chu Báo giết người diệt khẩu được. Nếu như sự tình Chu Báo nói về Đại Ly Vương Triều là thật thì hắn giết tên thái giám này không phải là rắc rối mà ngược lại là có công lao. Nghĩ tới đây, nàng lại ngứa ngáy trong nội tâm, hận không thể một cước đạp tên Chu Báo này đập mặt xuống đất, hung hăng giẫm lên khuôn mặt đáng giận kia 100 lượt. 100 lượt a. Dương công chúa có lòng nhân hậu, tại hạ bội phục. Bất quá loại người như hắn chính là giống như rắn độc, nếu như không dùng thủ đoạn lôi đình để diệt sát thì nói không chừng sẽ làm công chúa bị thương. Vô luận là công chúa Điện Hạ người hay là vị tiểu thư Thủy Hồng Nhan này bị thương, Chu Báo ta cũng thật có lỗi a. Hừ, Yến Vân Yên hất tay áo lên, thở phì phì ngồi lại ghế của mình. Nói đến bây giờ, Yến Vân Yên biết rõ. Lời Chu Báo nói có khả năng là sự thật. Xem ra chuyện này có quan hệ với Đại Ly Vương Triều rồi. Bất quá, coi như là có quan hệ, cục tức thật sự không thể nuốt trôi a. Cho nên, nàng ngồi trên ghế thổi phì phì, bầu ngực cao ngất phập phồng nhấp nhô, không nói câu nào. Lập tức không khí tẻ ngắt bao trùm phòng tiếp khách. Tỷ tỷ, Yến Vân Phỉ không khí có phần gượng gạo. Vừa định nói chuyện thì Chu Báo thoáng kéo tay nàng một phát, liếc nàng một cái ra ý. Hừ, Yến Vân Phỉ chứng kiến Chu Báo nháy mắt với nàng, hừ lạnh một tiếng, liếc mắt, bỏ tay Chu Báo ra, đi đến trước mặt Yến Vân Yên, nhỏ giọng nói: tỷ tỷ, người đừng nóng giận, đừng chấp nhặt cái tên ma dược này làm gì. Hắn chính là một cái chày gỗ. Người tức giận cái chày gỗ này làm gì à? Đi, ta dẫn người ra ngoài dạo chơi xung quanh một chút. Nói xong kéo tay Yến Vân Yên đi ra ngoài cửa. Yến Vân Yên ngăn lại, trong nội tâm nghĩ ngợi đối phó với Chu Báo như thế nào. Không nghĩ tới thoáng cái chứng kiến Chu Báo kinh ngạc trước mặt Yến Vân Phỉ, oán khí thoáng cách tiêu tan hơn phân nửa, nhưng trên mặt vẫn làm ra bộ dạng tức giận. Theo lực lượng, Yến Vân Phỉ kéo nàng đứng lên, đi theo nàng ta ra khỏi phòng tiếp khách. Trên mặt Thủy Hồng Nhan cũng không biểu tình gì, đi theo ra ngoài. Lúc này trong phòng tiếp khách chỉ còn lại một mình Chu Báo, con ngươi nháy nháy, trông điều hưu vô cùng. Chương 785 Đông Tứ Vực Đại Đạo Tam Thiên. 3. Cái hộp kia là phụ hoàng để ta mang cho ngươi, ngươi cầm lấy đi chết đi. Đúng lúc này bên ngoài phòng tiếp khách truyền đến thanh âm nồng đậm oán khí của Vân Yên Vân. Cái thứ đồ vật dù quái gì? Chu Báo khoát tay, lăng không nhiếp vật kia tới tay, mở ra xem xét, thần sắc lập tức biến đổi. Nguyên lai khối phi kim trong cái hộp kia là một tiết lệnh bài, thượng diện khắc hai chữ Thái Uyên. Thái Uyên lệnh. Lông mày Chu Báo nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Vừa rồi hắn còn suy nghĩ Thái Uyên lệnh này ở đâu, như thế nào lại tới tay. Không thể tưởng được hoàng đế cũng trực tiếp đưa đến tay mình. Thực sự là ngoài ý liệu của Chu Báo. Hắc hắc, tâm niệm Chu Báo vừa động, nhẹ nhàng ước lượng Thái Uyên lệnh trong tay. Xem ra hoàng đế lão nhân này đã nghĩ thông suốt, đưa Thái Uyên lệnh cho ta, để ta đến Thái Uyên Thiên. Ha ha, Thái Uyên Thiên ngàn năm mới mở cửa một lần. Thời điểm khai mở lần trước, lúc ấy Đại Tấn còn chưa thành lập. Bất quá, những thế gia ngàn năm kia hẳn là đã trải nghiệm qua Thái Uyên Thiên rồi. Tình hình này, chỉ sợ phải kiểm tra tinh tường mới được. Nói cách khác, nếu lỗ mãng tiến vào, không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Chu Báo nghĩ nghĩ, cũng không quản Yến Vân Phỉ dẫn Yến Vân Yên đi vòng vo mà là thu Thái Uyên lệnh lại. Thân hình chớp động, bay về hướng biệt viện. Lúc này Võ Dương biệt viện đã tương đối quy mô, sừng sững tại Tích Lôi Sơn. Tuy rằng không xưng là hào hoa nhưng đã có quy mô ban đầu. Chu Báo không muốn kinh động những người khác, thân hình liên tục chớp động, chui vào đường hầm bên trong mỏ, bước thẳng về phía dưới. Đường hầm trong mỏ này, bởi vì có cửa ra vào Bích Lạc Thiên nên hiện tại đã trở thành nơi trọng yếu tiên cung bảo hộ. Trải qua một thời gian ngắn xây dựng, bố trí thêm, bao phủ một tòa trận pháp lên thông đạo này. Nơi đây sớm đã không còn bộ dáng thông đạo. Bốn vách tường thông đạo đều xây từ đá xanh cực lớn, thượng diện khắc những hoa văn vô cùng phức tạp, rậm rạp chẳng chịt. Mà dưới chân của hắn là các cơ quan trùng trùng điệp điệp, cũng không phải những cơ quan bình thường trong những giả sử diễn nghĩa. Hoàn toàn do những cường giả trên thất phẩm ship đặt thiết kế nên cơ quan khổng lồ này, chuyên để ứng phó với cường giả thâm nhập vào. Mà ở cuối thông đạo, chung quanh cửa vào cũng được xây dựng thêm, tạo thành một căn phòng lớn dưới mặt đất. Phòng này cao chừng 10 trượng, bên trong có 9 cây cột lớn dựng đứng được xếp đặt theo phương vị cửu cung. Trên cây cột khắc những tinh thần trên bầu trời, còn có rất nhiều hành văn thời cổ đại. Những hành văn này đều có lực lượng thần bí xuyên suốt, Chu Báo căn bản xem không hiểu.